Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1848. Mà Tư Mộ Hàn chỉ chăm chú nhìn cô, hình như không có ý định nói gì cả. Nguyễn Chi Hạ nhẫn nại chờ đợi cuối cùng. Lúc cô bắt đầu nghĩ anh sẽ nhìn cô như vậy cả đêm, thì Tư Mộ Hàn đã mở lời. Anh muốn đi thăm Hạ Hạ. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Nguyễn Chi Hạ, không ai biết được anh đang có cảm xúc gì. Nguyễn Chi Hạ đợi lâu như vậy, tưởng anh sẽ giải thích chuyện lúc trường, nào ngờ Tư Mộ Hàn của nói muốn thăm Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngẩn người giây lát, rồi theo đó mà cười. Anh còn nhớ mình có một đứa con gái cơ à? Nguyễn Chi Hạ cười giễu nhìn anh. Ở bên cạnh ấy, anh tự đi mà xem. Cô nói xong vẫn không đứng dậy, vẫn ngồi ở đó. Cô không định đưa Tư Mộ Hàn đi thăm Tư Nguyễn. Tư Mộ Hàn nghe cô nói xong cũng không thèm nhấc chân đi. Nguyễn Chi Hạ nâng mắt nhìn anh cũng nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ bày ra dáng vẻ hận anh muốn chết vì không chịu nói gì. Tôi buồn ngủ rồi, rõ ràng là đang đuổi khách. Cô buồn ngủ rồi, phải đi ngủ. Tư Mộ Hàn chậm rãi cất giọng. Em đang giận anh. Nguyễn Chi Hạ đang đứng dậy thì khựng lại. Tư Mộ Hàn nói tiếp. Em giận anh là còn quan tâm đến anh. Thế thì sao? Nguyễn Chi Hạ lại dựa người xuống ghế, nói. Có phải anh thấy dù anh giấu tôi chuyện gì, tôi cũng tha thứ cho anh, quan tâm anh phải không? Thế nên, anh lúc nào cũng giấu tôi làm ra những chuyện quan trọng như thế. Có phải anh thấy mình vĩ đại lắm không? Nguyễn Chi Hạ có thể tưởng tượng được lúc nói ra những lời này, cô trông giống một oán phụ thế nào, nhưng vẫn không thể khống chế được mình. Anh lúc nào cũng thông minh, ai cũng nằm trong tính toán của anh, tôi và Hạ Hạ cũng không phải ngoại lệ. Anh đúng là tự tin thật đấy. Anh thật sự không lo lắng tôi sẽ yêu người khác sao? Nguyễn Chi Hạ nói đến đây, lại tự phủ định mình. Không, anh vẫn lo lắng lắm. Nếu không anh cũng không phái người đưa chứng cứ Lưu Chiến Thiên hại chết Tạ Sinh cho Trần Tuấn Tú, để anh ta đi điều tra cái chết của cha, khiến anh ta bận rộn. Không rảnh đến tìm tôi nữa. Còn nữa, chuyện tôi ở nhà hàng bị Tô Miên làm bị thương truyền đi khắp nơi. Anh vì muốn ép tôi đưa Hạ Hạ ra nước ngoài, cố ý tìm phóng viên chặn trước cửa nhà tôi. Trước khi biết được Tư Mộ Hàn bố trí toàn cục như thế, có bao nhiêu chuyện Nguyễn Chi Hạ không hiểu rõ được. Cuối cùng bây giờ cô đã giải thích được rồi. Những chuyện khó hiểu trước kia, giờ đã hiểu rồi. Cô từng thử thăm dò Tư Mộ Hàn, cô không tin anh thay đổi nhanh như vậy. Nhưng Tư Mộ Hàn đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. Anh mà đã ác độc, thì sẽ ác độc với cả bản thân mình. Nguyễn Chi Hạ ban đầu chỉ mới nghi ngờ, thăm dò anh cho đến giờ, cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rồi. Nhưng sau khi cô chấp nhận sự thật, lại phát hiện ra tất cả lại là do Tư Mộ Hàn một tay dựng nên, một màn kịch tự biên tự diễn. Nguyễn Chi Hạ nói nhiều như vậy, nhưng Tư Mộ Hàn cũng không thay đổi biểu cảm quá nhiều. Sắc mặt anh bình thản nhìn Nguyễn Chi Hạ, bình thản đến mức giống như anh chỉ là người đi đường ngang qua. Rồi Nguyễn Chi Hạ cũng bình tĩnh lại, thật đáng tiếc. Nếu như anh có chuyện gì trong tai nạn xe đó, thì tôi đã có thể lấy tiền của tôi đi nuôi người đàn ông khác, muốn ở với ai cũng tùy ý tôi. Tư Mộ Hàn vốn không có biểu cảm gì, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện chút thay đổi. Cách chương.